Bạch Nguyệt Quang, anh tỉnh táo lại đi. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy sao được, sao có thể để anh ngủ sofa chứ? Sở Phàn ra vẻ xấu hổ, nói nhỏ với Nhiếp Minh Hàm. Anh à, nếu không đêm nay chúng ta cứ ngủ như lần trước đi. Nhiếp Minh Hàm không ngờ mình còn chưa kịp nói gì thì chàng trai đã chủ động đề nghị. Anh lập tức đỏ mặt, nói, như vậy, có phải không tốt lắm không? Sở Phàn an ủi, không sao đâu, lần trước chúng ta chẳng phải cũng ngủ chung rồi sao? Sở Phàn như ý nguyện nằm lại trên chiếc giường lớn của Nhiếp Minh Hàm, nơi đã để lại cho cậu rất nhiều dư vị. Giống như lần trước, Nhiếp Minh Hàm đang tắm trong phòng tắm, mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy ào ào vọng ra. Sở Phàn nghe vậy thì trong lòng ngứa ngáy, cười thầm, lần này tôi không thể giống lần trước mà không làm gì cả. Cậu muốn làm gì? Do đã chứng kiến quá nhiều hành động táo bạo của ký chủ, 0430 theo bản năng rung chuông cảnh báo. Sở Phàn trấn an, yên tâm, với tình trạng hiện tại của tôi còn chưa làm được gì đâu, chỉ là tranh thủ một chút phúc lợi cho bản thân thôi. Cậu tranh thủ phúc lợi cho bản thân còn chưa đủ nhiều sao? 0430 có chút cạn lời, lẩm bẩm, cứ theo những gì cậu đã làm thành cẩm nang trước đây, người kia chắc cũng sắp bị ăn sạch sẽ rồi. Sở Phàn cười, cục cưng dễ dàng xấu hổ như vậy, dù có dạy anh ấy cách làm thì cũng sẽ giảm bớt một nửa. Hoặc là lâm trận rút lui, tôi không thêm chút lửa thì không được. Nhiếp Minh Hàm đứng trong phòng tắm, nhớ lại những điểm quan trọng đã tổng kết được sau khi đọc kỹ cẩm nang tình yêu. Cẩm nang nhắc đến, không chỉ phải thể hiện sức hút tính cách với đối phương, mà sức hút cơ thể cũng cần được giải phóng. Tim Nhiếp Minh Hàm đập mạnh, anh tát vòi hoa sen, cúi đầu, lần đầu tiên tỉ mỉ đánh giá cơ thể mình. Vì Nhiếp Minh Hàm từ nhỏ đến lớn đã nhận được vô số lời khen, hơn nữa bản thân cũng luôn tập luyện đúng giờ, nên anh vẫn có chút tự tin về vóc dáng của mình. Anh cố gắng trấn tĩnh lại rồi nói vọng ra ngoài, Tiểu Phàn. Sở Phàn lập tức đáp, anh ơi, có chuyện gì sao? Nhiếp Minh Hàm đỏ mặt nói, tôi quên mang áo ngủ, em có thể lấy giúp tôi được không? Sở Phàn đứng dậy xuống giường, ánh mắt trở nên sâu hơn, nhếch môi nói, được, em lập tức mang cho anh. Sở Phàn đi đến cửa phòng tắm, quả nhiên thấy Nhiếp Minh Hàm đã hé mở cửa chờ cậu. Anh tóc ướt sũng rũ xuống, những giọt nước trên ngực và eo theo đường cong cơ thể gợi cảm chảy xuống, quả thực có thể khiến người ta chảy máu mũi. Đáng tiếc Nhiếp Minh Hàm vẫn bảo thủ quấn khăn tắm quanh hông, che khuất tất cả cảnh đẹp phía dưới đường nhân ngư. Làm phiền em, Nhiếp Minh Hàm có lẽ vẫn cảm thấy như vậy không ổn. Đỏ mặt nhận lấy áo ngủ rồi định nhanh chóng đóng cửa phòng tắm lại. Sở Phàn không khỏi thầm cười, bảo bối quá nhút nhát, cậu còn chưa nhìn đủ mà. Sở Phàn quyết định tự mình mưu cầu phúc lợi. Cậu xoay người, giả vờ phải quay về, nhưng khi Nhiếp Minh Hàm sắp đóng cửa lại thì cậu trượt chân ngã xuống. Nhiếp Minh Hàm vốn sắp đóng cửa lại, thấy chàng trai sắp ngã thì gần như phản xạ có điều kiện túm lấy cổ tay cậu. Cẩn thận, Nhiếp Minh Hàm nhanh tay lẹ mắt kéo Sở Phàn vào lòng. Sở Phàn thuận thế áp sát vào người anh, tay như ý nguyện đặt lên eo Nhiếp Minh Hàm. Cậu nheo mắt, eo Nhiếp Minh Hàm là kiểu eo săn chắc điển hình của dân tập gym. Hẹp mà mạnh mẽ, da săn chắc, xúc cảm giống như cậu tưởng tượng, mà cơ thể Nhiếp Minh Hàm nóng hổi, ướt đẫm, từ vai đến cổ đều là mùi sữa tắm dễ chịu và hương vị pheromone đặc trưng của Alpha. Sở Phàn áp sát vào người anh, có thể cảm nhận được lồng ngực gợi cảm của anh hơi phập phồng vì vừa rồi giật mình. Em không sao chứ? Sở Phàn nghe thấy Nhiếp Minh Hàm hỏi bên tai đầy quan tâm. Em không sao, Sở Phàn nói nhỏ, thật là nguy hiểm, Vừa rồi cậu đã cố gắng khống chế để không có phản ứng gì không nên có. Lúc này Nhiếp Minh Hàm mới thả lỏng, nhưng ngay sau đó anh nhận ra tình huống hiện tại ái muội đến mức nào. Toàn thân anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm, mà chàng trai lại bị anh ôm chặt trong lòng, dính sát vào nhau, gần như không có khoảng cách. Nhiếp Minh Hàm hoàn toàn không kịp khống chế, cơ thể đã phản ứng trước não bộ. Ngay sau đó, Sở Phan cảm nhận rõ ràng sự thay đổi ở một chỗ nào đó của Nhiếp Minh Hàm. Chậc, cục cưng nhỏ phát triển không tệ. Sở Phan cười thầm, mặt Nhiếp Minh Hàm đỏ bừng cả tai, như bị điện giật, vội vàng lùi lại. Anh luôn giữ khoảng cách với người ngoài, khi nào trải qua loại xấu hổ này trước mặt người khác chứ? Cả người đỏ như con tôm luộc kỹ, thực sự sắp bốc khói. Sở Phan cũng ra vẻ rất ngại ngùng rồi ra khỏi phòng tắm. Sau khi Nhiếp Minh Hàm đỏ mặt nói lời xin lỗi rồi đóng cửa phòng tắm lại, cậu lại cười, tâm trạng vui sướng đến mức muốn huýt sáo. Cậu không sợ làm quá lộ đuôi cáo ra à? 043 không châm chọc. Đuôi cáo của tôi chỉ lộ ra khi cần thiết thôi. Sở Phan cười tự nhiên. Nhiếp Minh Hàm vặn nước lạnh to hơn, đứng dưới vòi hoa sen xả nước một lúc lâu, hơi nóng trên người mới tan bớt. Nhớ lại chuyện vừa xảy ra, đầu óc anh càng rối bời. Nhiếp Minh Hàm có chút ảo não, bản thân anh luôn tự chủ rất tốt, sao vừa rồi lại không khống chế được chứ? Nhìn vẻ rụt rè cúi đầu của chàng trai, liệu anh có làm cậu sợ rồi không? Nhưng cẩm nang tình yêu nói rõ, nếu đối phương có hảo cảm với mình, những điều này sẽ không khiến đối phương cảm thấy bài xích, ngược lại sẽ khiến đối phương thích. Vẻ mặt của chàng trai rốt cuộc là thích anh, đang ngại ngùng hay chỉ là sợ hãi và bài xích? Nhiếp Minh Hàm vừa mới tắm xong mà, sao lại ở trong phòng tắm lâu như vậy? 0430 và Sở Phan ở trong phòng ngủ chờ mãi không thấy Nhiếp Minh Hàm đâu, không nhịn được hỏi. Sở Phan cười đầy ẩn ý, hệ thống các cậu không hiểu đàn ông chúng tôi. Nhiếp Minh Hàm thay áo ngủ, cố gắng bình tĩnh lại rồi đi về phía phòng ngủ như không có chuyện gì. Anh đứng ở cửa lại do dự, không biết sau chuyện vừa xảy ra, chàng trai có còn muốn nằm chung giường với anh không? Nhiếp Minh Hàm mở cửa, nhìn chàng trai nằm trên giường, không giống lần trước nằm cách một chiếc gối hướng về phía anh ngủ. Giờ phút này chàng trai đang quay lưng về phía anh cuộn tròn ở mép giường, không biết là ngủ hay đang nghĩ gì. Theo tính cách của chàng trai, chắc là vẫn chưa ngủ. Nhiếp Minh Hàm nhìn chàng trai cuộn tròn quay lưng về phía mình, đoán là mình thật sự đã làm cậu sợ rồi. Trong lòng càng thêm áy náy. Anh dừng một chút, chống tay lên giường cúi người xuống, nhẹ nhàng hỏi dò, Tiểu Phan, em ngủ rồi sao? Sở Phan nghe thấy giọng anh, lúc này mới hơi quay đầu lại, kéo chăn nhìn Nhiếp Minh Hàm. Anh? Nhiếp Minh Hàm cụp mắt nhìn chàng trai dùng đôi mắt long lanh như mèo con nhìn mình. Nghĩ đến chuyện mình vừa làm thì càng chột dạ, giọng điệu cũng trở nên cẩn thận hơn. Tiểu Phan, em có sợ tôi không? Sao có thể? Sở Phan kéo chăn nói nhỏ, người đáng yêu như vậy, cậu thích còn không kịp. Vậy, đêm nay em còn muốn nằm chung giường với anh không? Nhiếp Minh Hàm nói thêm, thật ra thì anh ngủ sofa cũng không sao. Anh à, anh không cần phải như vậy. Sở Phan ngắt lời Nhiếp Minh Hàm, anh ấy đương nhiên sẽ không để Nhiếp Minh Hàm ngủ sofa. Sở Phan lật người, mặt hướng về phía Nhiếp Minh Hàm nằm nghiêng, hàng mi rũ xuống, khiến khuôn mặt trông có vẻ e lệ. Anh là một alpha, alpha có cảm giác với omega là chuyện rất bình thường. Nói rồi, cậu lại ngước mắt, nhìn thẳng vào người đàn ông đang dịu dàng nhìn xuống mình. Chân thành nói, em tin anh sẽ không làm gì em. Nhiếp Minh Hàm nhìn đôi mắt đầy tin tưởng của chàng trai khi nhìn mình, dừng lại, trước đây anh vẫn luôn không biết vì sao mình lại nảy sinh hảo cảm với chàng trai chỉ trong một thời gian ngắn. Giờ nghĩ lại, ngoài việc vô tình tiếp xúc với chàng trai, cùng với việc bản thân là một alpha nảy sinh bản năng bảo vệ với omega đáng yêu này. Có lẽ cũng là vì sự ngây thơ, hoàn toàn tin tưởng anh mà không hề đề phòng của cậu. Cha mẹ Nhiếp Minh Hàm luôn dùng tiêu chuẩn tao để yêu cầu anh. Mấy năm nay anh cũng luôn không ngừng chìm đắm trong việc tự nâng cao bản thân. Môi trường của anh vô cùng khép kín, cũng rất khó để mở lòng với người khác, mà mấy năm lăn lộn trong thương trường, lại chứng kiến quá nhiều những người được gọi là giới thượng lưu đấu đá lẫn nhau. Người lừa ta gạt, anh càng trở nên khép kín hơn, cho nên anh mới nảy ra ý định nhận nuôi và chăm sóc chú mèo con hiền lành ngoan ngoãn. Đáng yêu quấn người kia khi nhặt được nó, mèo con khác với người. Sẽ toàn tâm toàn ý tin tưởng anh, dựa dẫm vào anh, mà sở phàn giống như chú mèo con đó. Nhiếp Minh Hàm tắt đèn, nằm xuống khoảng trống giữa hai người, nơi có chiếc gối ngăn cách. Anh nghiêng đầu, trong bóng tối cụp mắt, nhìn sâu vào chàng trai, dịu giọng nói, tiểu phàn, cảm ơn em đã tin tưởng tôi. Sở phàn đối diện với Nhiếp Minh Hàm, tuy vì tắt đèn nên nhìn không rõ lắm. Nhưng cậu có thể tưởng tượng ra khuôn mặt dịu dàng và đầy tình cảm của Nhiếp Minh Hàm khi nhìn mình. Sở phàn hiểu tâm trạng của Nhiếp Minh Hàm và từ đầu đã biết kiểu người như anh sẽ bị kiểu người như thế nào thu hút. Cậu không phải là sở phàn ngây thơ không hiểu chuyện gì. Cậu tuy thỉnh thoảng vì tùy hứng mà làm bậy tỏ vẻ trẻ con. Nhưng trong xương cốt vẫn là một người trưởng thành lý trí. Lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, cậu quá rõ loại mệt mỏi và chán ghét của Nhiếp Minh Hàm đối với một số người và việc xung quanh. Nhiếp Minh Hàm sẽ bị sở phàn giả vờ đơn thuần vô hại thu hút. Thật ra cũng giống như cậu bị Nhiếp Minh Hàm thu hút bởi vẻ ngoài từng trải mà vẫn giữ được sự dịu dàng thuần thiện trong tâm hồn. Trong bóng tối, sở phàn không cần phải ngụy trang nữa. Nhìn chằm chằm vào hình dáng mơ hồ của người kia, cười đầy thâm trầm và cưng chiều. Em sẽ luôn tin anh. Nhiếp Minh Hàm nghe chàng trai trả lời nghiêm túc và dịu dàng. Cảm giác tim mình lại nhảy lên một nhịp. Ngủ ngon, anh Minh Hàm. Anh nghe thấy chàng trai nói với mình. Nhiếp Minh Hàm nói, ngủ ngon, tiểu phàn. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn đã đọc truyện. Cách chương.